Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 169. Chương 169. Bốn cái muội tử đều coi trọng Sở Phàm. Cái này trời ăn đồ nướng có cái gì tệ đâu. Mát rất nhanh. Đồ nướng thứ này một khi lạnh, hương vị kia xác thực sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng theo thời tiết lạnh dần, lão bản cũng là có đối sách, hắn chuẩn bị lò than. Căn cứ ngươi điểm số lượng cùng người số lượng, lão bản sẽ cho ngươi lớn hoặc tiểu nhân lò than. Không chỉ có thể sưởi ấm, còn có thể để đồ nướng một mực giữ ấm. Đương nhiên, có lò than quầy đồ nướng có, nhưng không có lò than quầy đồ nướng càng nhiều. Có Sở Phàm tại, cái này đồ nướng tuyệt đối không thể thiếu. Cho nên cho dù Lưu Đông bọn hắn liều mạng ăn, vẫn là còn lại rất nhiều xuyên. Không sai biệt lắm, ta uống chút đi, Lưu Đông đề nghị nói. Được, à, có thể có, mấy người tán thành. Thế là, một két bia bị mở ra, mấy cái đại nam nhân tập hợp một chỗ có thể làm gì? Đơn giản liền là uống rượu, mạng, tìm mỹ nữ. Nhưng mỹ nữ tựa hồ rất không có khả năng, tối đa cũng liền là để bạn gái đến bồi một chút. Vì cái gì không có khả năng? Một là bởi vì không dám, hai là không có có điều kiện. Không dám là bởi vì bọn họ nữ phiếu đều không phải là đơn giản mặt hàng. Không có có điều kiện, cái này rất rõ ràng mà. Nhận biết nữ nhân thiếu thôi. Đương nhiên, Sở Phàm khẳng định là không tính ở bên trong. Qua lần rượu, mấy người càng uống càng có trạng thái. Nói chuyện cũng là càng ngày càng nóng. Từ vừa mới bắt đầu trò chuyện trong trường học chuyện lý thú. Nói xem ai không vừa mắt, ai tương đối trang bê muốn ăn đòn. Đến cuối cùng trò chuyện cái nào hệ nữ hài xinh đẹp. Dù sao là cái gì đều trò chuyện. Nói, đã cho tới một cái học sinh chuyển trường tại Trần Mỹ Tử. Kia là cái Nhật Quốc người. Sở Phàm tò mò hỏi. Hắn nghe nói qua người này, nhưng còn thật không biết tên gọi là gì. Không nghĩ tới vẫn là cái Nhật Quốc cô nàng. Không, nàng mặc dù là bốn chữ danh tự, nhưng lại không phải Nhật Quốc người. Lưu Đông vừa cười vừa nói. Ếch, không phải Nhật Quốc người. Kia làm cái Nhật Quốc người danh tự làm gì? Mẹ nó, xính ngoại a. Mỹ vẫn là người người đều phiền Nhật Quốc. Loại nữ nhân này, coi như lớn lên lại xinh đẹp. Ca môn đối loại nữ nhân này cũng không hứng thú cùng tình thú. Tiểu Tiêu khinh bỉ nói. Cương Tử cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Không phải, các ngươi thật đúng là trách oan nàng. Lưu Đông vừa cười vừa nói. Kỳ thật, nữ hài kia phụ thân họ Vu, mẫu thân của nàng họ Trần. Cho nên liền lên cái bốn chữ danh tự. Thật sao? Hiện tại đặt tên đều như vậy phong cách Tây sao? Không chỉ là danh tự, người lớn lên càng mỹ nha. Lưu Đông ra vẻ thần bí nói. Đại học chuyển trường nhìn không phải nghĩ chuyển liền có thể chuyển. Đầu tiên, người đến bộ giáo dục có quan hệ. Tiếp theo, tựa hồ, cũng không có gì thứ yếu a. Có một số việc con a. Liền sợ ngươi nhắc tới, ngay tại mấy người vừa mới nâng lên tại Trần Mỹ Tử, liền gặp được chân nhân. Ngoại thảo, thật đúng là đem người cho nhắc tới đến rồi. Lưu Đông kinh ngạc nói, ngươi đến. Sở Phàm ngạc nhiên quay đầu, hoàn toàn chính xác có người hướng quầy đồ nướng tới, đồng thời còn không chỉ một cái, cụ thể tới nói là bốn cái trẻ tuổi xinh đẹp vóc người đẹp nữ hài. Trong đó chói mắt nhất là một người mặc áo da quần da, đi tại ở giữa nhất nữ hài. Là cái kia sao? Sở Phàm chỉ cái kia áo da quần da nữ hài hỏi. Không phải, cái kia làm sao có thể cùng tại Trần Mỹ Tử so sánh? Lưu Đông lập tức lắc đầu, xinh đẹp như vậy muội tử, cũng không thể cùng tại Trần Mỹ Tử so sánh. Wow! Vậy ta ngược lại muốn xem, đại danh đỉnh đỉnh, tại Trần Mỹ Tử, có xinh đẹp dường nào? Nhìn thấy bên trái thứ hai đếm ngược cái sao? Chính là nàng. Lưu Đông chỉ hắn, sau đó nói, hoàn toàn chính xác, rất xinh đẹp a. Bên trái thứ hai đếm ngược cái. Sở Phàm cũng tốt, Tiểu Tiêu cũng tốt, Cường Tử cũng tốt, ba người đều hiếu kỳ nhìn qua đi. Nha, hoàn toàn chính xác, rất kiêu nha. Bất quá, Sở Phàm ra cảm giác loại cảm giác này là giả vờ. Nàng cũng không phải là giống Vương Ý như thế, là từ tâm mà phát đáng yêu cùng nhà bên, cũng liền tạm được, nhưng ta cảm thấy còn có cô em gái kia xinh đẹp đâu. Tiểu Tiêu có khác biệt ý kiến, Cường Tử cũng nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Lưu Đông lập tức liền không vui, hắn nói, ngoạn tao, các ngươi biết hay không a? Nhật Quốc muội tử liền là đáng yêu, ngươi muốn khác loại hình, tìm người nước ngoài a? Sở Phàm cười lắc đầu, đối với cái này không có phát biểu ý kiến gì. Rất nhanh, kia bốn nữ hài đi tới, an vị tại sát vách bàn. Bốn nữ hài điểm một ít thức ăn, còn có một số đồ uống. Sau đó liền hoan thanh tiếu ngữ liệu trò chuyện. Dạng này bốn nữ hài, đương nhiên sẽ khiến rất nhiều nam nhân sinh chú ý, cho nên bị người bắt chuyện là rất bình thường. Nhưng không có một cái thành công. Đi tiểu, có người hay không đi? Lưu Đông đứng lên hỏi. Đi, ta cũng đi. Sở Phàm cùng Tiểu Tiêu biểu thị cũng muốn đi. Ba người tới ven đường, sắp xếp đứng vững đối ven đường rải cây xanh. Đến, so với ai khác thử xa a. Người nào thua đi về hỏi bên cạnh muội tử muốn điện thoại. Có dám hay không? Uống cốc trên Lưu Đông la hét hô, Tiểu Tiêu cũng tới đầu. Hắn biểu thị, ai sợ ai a, tới. Sở Phàm muốn để bọn hắn biết, mới phương diện này ai mới là đại lão. Lưu Đông tới trước, hắn 1m45 dáng vẻ không. Tiểu Tiêu mạnh hơn hắn mấy phần tiền, nhiều nhất xa tầm 10cm. Cuối cùng, nên Sở Phàm, xem trọng, đừng chớp mắt. Sở Phàm cười nói, Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu một mặt khinh thường. Đúng, người thật sự rất lớn, nhưng phương diện này cùng thể tích không quan hệ được không? Ngay sau đó, một cột nước xuất hiện, trực tiếp xuyên qua rải cây xanh, tựa như là xe phun nước đồng dạng. Vậy mà thử ra tới đường, ngoạ thào, Sở Phàm vội vàng hủy bỏ, lũ xả vào cột, kỹ năng. Lần trước, sám hối hẻm, sự tình, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, không thể lại chỉnh ra tới. Sám hối phàn, ngoạ thào, ta dựa vào, Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu đều bị giật nảy mình. Cái này mẹ nó là cái gì? Cao áp súng bắn nước, làm sao còn có thể mặc qua rải cây xanh? Tốt, ai thắng ai thua liếc qua thấy ngay mà. Đông tử, đến hỏi thẻ của ngươi hoa y muội tử muốn điện thoại đi thôi. Sở Phàm quay người đi trở về, về đến ngồi xuống sau, Lưu Đông uống một ly bia, đang muốn đứng lên nói cái gì, kết quả sau lưng vang lên nữ hài thanh âm, các ngươi tốt, có thể nói cho ta biết số điện thoại của ngươi sao? Bốn người khẽ giật mình, thanh âm này là áo da quần da nữ hài. Nhưng bọn hắn đều không để ý, cho nên không biết nữ hài muốn là ai điện thoại hay số không mã. Thế là ngoại trừ Sở Phàm, Lưu Đông bọn hắn ba đều tại báo số điện thoại di động. Không có vấn đề, đến, nhớ điện thoại của ta. Điện thoại của ta là 137XXXXXXXX. Nhưng là đối phương mặt mỉm cười lại không động, thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Phàm nhìn, ba người khóe mắt trực nhảy. Không muốn như vậy a, vì cái gì chỉ cần là cái xinh đẹp muội tử đều sẽ coi trọng Sở Phàm a? Chúng ta không là nam nhân a? Chúng ta không muốn tôn nghiêm a? Chúng ta, ô ô ô, ba người muốn khóc, nhưng sau đó bọn hắn càng muốn khóc hơn, bởi vì còn lại ba nữ hài cũng tới. Tất cả đều mỉm cười nhìn Sở Phàm. Ngoại thảo, bốn người các ngươi có thể đi hay không mở? Tới, nói cho chúng ta biết, các ngươi đến cùng là tới làm gì? Là để chúng ta thương tâm, khổ sở, phiền muộn, thậm chí tự sát sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?